Xuyên không trong vương gia khó bỏ, tập 65. Vân Hiểu Tình buông mi mắt không nói một lời. Không phải nàng không tin Tiêu Quân Hạo, chung sống với Tiêu Quân Hạo đã lâu như vậy, nàng biết hắn tính cách kiên nhẫn, hơn nữa đã nói nhất định sẽ làm. Nếu hắn đã nói ra những lời này, chắc chắn hắn sẽ làm được. Đối với thời đại này, đối với thân phận của hắn, hứa hẹn của hắn sẽ được cho là kinh thế hải tục. Không phải Vân Hiểu Tình không xúc động, chẳng qua nàng lý trí hơn nhiều. Con người đều có thói xấu khó bỏ, huống chi tại thời đại này, việc tam thê tứ thiếp đã trở thành lẽ đương nhiên. Ngay cả Vân Duệ Khải nghĩa trọng tình thầm với Vương Ngọc Nương, nhưng căn cứ theo suy tính hiện thực, sau khi Vương Ngọc Nương qua đời, ông ấy cũng cưới Lục Thị. Tuy nói rằng có thể thông cảm, nhưng đặt mình vào vị trí của người khác, nếu nàng là Vương Ngọc Nương thì sẽ không dễ dàng tha thứ chồng ấy. Nàng tính toán chi ly, tính cách lập dị, lại cực kỳ tham lam. Thứ mà nàng muốn chưa bao giờ là nỗi niềm mỗi thời mỗi khắc hay là địa vị độc nhất vô nhị. Thứ mà nàng muốn sẽ là một lòng một dạ không bao giờ thay đổi. Chuyện này ai có thể làm được cơ chứ? Chẳng đáng gì cả đâu, nàng bình tĩnh nói. Tiêu Quân Hạo lại sửng sốt. Hắn cho rằng mình đủ chân thành rồi, lại không ngờ trong mắt nàng lại không đáng nhắc đến. Nhìn Tiêu Quân Hạo, nàng bỗng mỉm cười, không chút do dự lùi về sau một bước. Quả nhiên Tiêu Quân Hạo đứng yên tại chỗ. Mặt Tiêu Quân Hạo thể hiện sự xấu hổ. Hắn sợ rằng nàng sẽ rời đi không ngoảnh đầu lại, cho nên vừa rồi hắn đã dùng chút mưu kế. Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình lùi về sau hai bước, bình tĩnh nói. Tiêu Quân Hạo, chúng ta chỉ là đồng minh, là bạn bè, nhưng nếu tiến thêm một bước nữa, ta không làm được, ngươi cũng không làm được. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng và nhạt nhẽo, mang theo sự lạnh lùng và bình tĩnh chắc nịch, lại khiến người ta không cãi lại được. Tiêu Quân Hạo nhíu mày thật chặt, tiến về phía trước hai bước. Hắn muốn nói rằng hắn sẽ làm được, nhưng một bóng người chợt lóe lên trước mặt, Tần Nhầm Phong đã chắn trước mặt hắn. Chỉ trong một thoáng dừng lại này mà Vân Hiểu Tình đã rời đi. Sắc mặt Tiêu Quân Hạo hơi trầm xuống. Tránh ra. Tần Nhầm Phong khẽ hắn giọng rồi lại nói. Dịch Vương thiệt hạ, cho dù bây giờ ngay đuổi theo thì cũng chẳng có lợi ích gì. Hiểu Tình vẫn luôn có chính kiến. Chỉ là có chính kiến quá mức, thành ra khiến người ta không đoán trước được. Nhưng chính điều này cũng khiến Vân Hiểu Tình có sức hút, vừa mâu thuẫn lại chân thật. Này Tần Nhậm Phong tìm được Tần Cũ, cảm thấy mỹ mãn, vậy nên ánh mắt hắn nhìn Tiêu Quân Hạo vô thức tăng thêm chút đồng tình, không nhìn được mà an ủi. Nước chảy đã mòn, nó không chừng có ngày xuân về hoa nở. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nhìn hắn không nói một lời. Tần Nhậm Phong xấu hổ hắn giọng. Nếu Vân Hiểu Tình thật sự là người dễ mềm lòng, đừng nói cái khác, lẽ ra bị Tần Nhậm Phong làm cảm động ngay từ đầu mới đúng. Lời nói của hắn ta quả thực đã bài câu nói lúc trước của mình. Tiêu Quân Hạo dời mắt, tầm mắt ngưng tụ thành lưỡi đao, vừa lạnh lẽo vừa kiên định. Ta sẽ cho nàng ấy thấy. Thấy hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể làm được chuyện mà nàng hy vọng. Tần Nhậm Phong kinh ngạc, không khỏi nhìn Tiêu Quân Hạo. Ngài đang... Hắn đang tiếp xúc với Tiêu Quân Hạo không nhiều, nhưng cũng biết, tuy rằng Dịch Vương Điện Hạ đối xử với Hiểu Tình cực kỳ tốt, coi điều không biết đang kiên kỵ điều gì, lại làm việc kiềm nén và khắc chế. Nhưng không biết vì sao, hôm nay dường như sự trói buộc trên người hắn đã hoàn toàn dỡ bỏ, thả tự do cho linh hồn, vừa tùy ý vừa cuồng nhiệt. Tần Nhậm Phong lưỡng lự một lát rồi chọn một từ ngữ cho là thỏa đáng nhất rồi hỏi. Sao tự nhiên Điện Hạ lại thoáng ra vậy? Tiêu Quân Hạo nhìn Tần Nhậm Phong thật sâu, ánh mắt vừa hờ hững vừa trào phúng, kèm theo cơn giận không che giấu. Nàng ấy đã hòa ly một lần, lại bị người từ chối hôn ước ngay trước mặt mọi người, cho dù tình huống tệ cỡ nào cũng sẽ không thể tệ hơn lúc này. Trước kia hắn vẫn để ý tâm tư của Vân Hiểu Tình, cũng cho rằng mình nằm mờ giữa bàn ngại, càng cho rằng nàng sẽ lựa chọn Tần Nhậm Phong tâm đầu ý hợp với nàng, cho nên dù hắn có nhiều cảm xúc cỡ nào cũng đành phải kìm nén dưới lớp băng sơn. Tần Nhậm Phong kinh ngạc, vẻ mặt hơi phức tạp. Nhưng tính tình của Hiểu Tình tự do khoáng khoáng, không tuân thủ khuôn mẫu, nàng ấy không phải hạng người sẽ bận tâm thanh danh. Tuy rằng hắn ta từ hôn sẽ làm tổn thương thể diện của Vân Hiểu Tình, nhưng giữa hai phương án thiệt hại thì nên chọn một bên ít thiệt hại hơn. Nếu hắn thật sự đồng ý hôn sự, mọi việc mới thật sự không cứu vãn. Khi đó, e rằng người đầu tiên khởi binh vấn tội hắn sẽ là Vân Hiệu Tinh. Ta biết, Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói. Ta biết, nàng ấy không bận tâm, nhưng ta bận tâm. Nàng ấy là nữ tử độc nhất vô nhị trên thế gian này, như báu vật trong lòng ta. Nếu đã vậy, ta sẽ không khiến tài năng của nàng ấy bị mai một, bị ảnh hưởng vì những lời đồn đại thất thiệt ấy. Hiệu Tình xứng đáng với những thứ tốt nhất trên thế gian này. Nếu có kẻ khổ tâm hãm hại khiến nàng ấy rơi xuống vực, vậy ta sẽ trở thành hậu thuẫn của nàng ấy, chống đỡ cho nàng ấy bay lượn trên chín tầng trời. Mặc cho nàng ấy tùy ý làm vậy, đã có ta đứng đằng sau che chở cho nàng ấy. Lời nói vừa thông dong vừa bình tĩnh, lại ẩn chứa hàm ý bá đạo, thực sự có phong thái của chiến thần đồng đuổi sai trường ngày xưa. Tần Nhậm vùng trợn mắt há miệng, không nhịn được nói. Nhưng ngài làm to chuyện như vậy, không sợ ảnh hưởng đến Hiệu Tình sao? Nàng ấy ghét nhất chính là người khác tự làm theo ý mình. Ngài làm vậy... Giận thì cứ giận, nếu ta đã quyết định sẽ làm như vậy, tất nhiên không sợ đầu sợ đuôi nữa. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nói. Ngược lại là người đấy, lời nói lúc trước người nói có chính xác không? Tất nhiên là chính xác. Tần Nhậm Phong nghiêm túc nói. Yêu Điện Hạ yêu cầu ta dẫn mình đi giữ thành Bắc Chu, ta nhất định dẫn Tần Cũ đến đó. Thành Bắc Chu là nơi chúng ta vất vả mới giữ được, tất nhiên không thể bỏ mặc Bắc Nhung tiếp tục tàn sát bừa bãi. Hắn vốn định dẫn Tần Cũ ở lại kinh thành một thời gian, để nàng ấy làm quen với kinh thành, cũng làm quen với Tây Bình Hầu Phủ. Lúc hắn ta suy nghĩ thấy mọi chuyện rất tốt đẹp, nhưng sau này mới nhận ra Tần Cũ ở lại kinh thành thêm ngày nào thì sẽ bị trói buộc thêm ngày ấy. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì nàng ấy cũng bị bẻ gãy đôi cánh. Hắn không muốn thấy cô gái mình thương bị đánh mất nụ cười, trở thành một nữ nhân bị giam cầm trong kinh thành. Hắn ta tha dẫn nàng đến Bắc Chu xa xôi, ít nhất ở nơi đó trời cao biển rộng có thể mặc cho nàng ấy rong ruổi. Giờ khác này, Tần Nhậm Phong bỗng hiểu được suy nghĩ của Tiêu Quân Hạo. Nhưng Tiêu Quân Hạo lại nhìn Tần Nhậm Phong. Vậy người để Tây Bình Hầu phù nhận ở kinh thành một mình ạ? Tần Nhậm Phong nở nụ cười tươi sáng. Không thể vẹn cả đời trường thì chỉ chọn một cách. Mai thại mẹ ta chỉ mong ta được bình an. Chỉ cần ta ở bên ngoài bình an vô sự, lại có quần cầu trên người, bãi tất nhiên sẽ không cần lo nghĩ. Mọi việc đều sẽ trôi chảy. Huống hộ, bây giờ ta không rời đi thì cũng chẳng ở lại kinh thành được mấy ngày. Đã làm tướng quân chinh chiến thì không thể yên phận ở một góc. Dừng lại một thoáng, hắn cười nói. Chẳng qua, ban đầu ta định để Tần Cũ ở lại đây. Còn hiện tại, ta quyết định sẽ dẫn Tần Cũ đi cùng. Nếu bọn họ đã có mâu thuẫn với nhau, thì chỉ cần không sống gần nhau là được. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nhìn Tần Nhậm Phong, đôi mắt đen hiện lên cảm xúc phức tạp. Chả trách, Hiệu Tình lại giao hảo với người. Tần Nhậm Phong trông thì ôn hòa, nhưng thực tế lại trong sáng trống trải, tâm tư cũng thẳng thắn, xử lý công việc cũng dứt khoát lưu lót. Tần Nhậm Phong hơi kinh ngạc, lập tức nhớ đến Lưu Phi nương nương trong cung, cuối cùng hiểu được ý chưa nói hết của Tiêu Quân Hạo. Ánh mắt hắn ta chợt lóe lên, lúc này mới phản ứng lại. Ngài lo lắng Hiệu Tình và Lưu Phi nương nương sẽ không hòa thuận. Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo nặng nề, không nói rõ một lời, rõ ràng đang ngầm đồng ý. Mấy ngày nay Tần Nhậm Phong cũng bị chính mẹ ruột của mình giày vò liên tục, thành ra cũng bị Tiêu Quân Hạo làm cho lay động, thậm chí có chút đồng cảm với hắn ta. Tuy tâm trạng của Tây Bình Hầu phu nhân có hơi mất khống chế, nhưng dù sao bà ấy chỉ là phụ nhân bình thường, không thể làm chuyện thương thiên hại lý, chỉ có thể phát cáo một chút ở trong phủ thì cũng không thể gây bao nhiêu rắc rối. Nhưng Lưu Phi nương nương thì khác, bà ấy là phi tần trong cung, lại có đứa con trai là Dịch Vương Điện Hạ, có vô số người vội vàng xử lý thai. Chỉ cần bảy muốn gì, sẽ có người thay bà ấy. Trước kia dẫn Lục Thị vào cung cũng chính là bằng chứng tốt nhất. Tần Nhậm Phong lại hắn giọng. Mai mà, Hiệu Tình không phải loại người dễ bị ức hiếp. Tiêu Quân Hạo lặng lặng nhìn Tần Nhậm Phong. Tần Nhậm Phong đột nhiên nghĩ tới, sao Hiệu Tình có thể là loại người để mặc người khác ức hiếp mình. Nàng rõ ràng là người bị ức hiếp sẽ trả lại gấp trăm lần. Nếu nàng biết Lưu Phi nương nương dẫn Lục Thị vào cung, chưa biết chừng nàng đã xoài tài trả thù rồi. Tần Nhậm Phong lúng túng hắn giọng, lúc này cảm thấy đồng cảm với Tiêu Quân Hạo. Cùng lắm Tây Bình Hầu phu nhân chỉ lắm lời thôi, tính tình Tần Cũ thì ngay thẳng, không thích cãi vã, hai người có thể duy trì trạng thái hòa bình cơ bản. Nhưng một khi Lưu Vi nương nương đối đầu với Vân Hiệu Tinh, chắc chắn một trong hai con hổ sẽ có một con bị thương. Tiêu Quân Hạo nhất quyết muốn ở bên Vân Hiệu Tinh, nhưng cuối cùng chỉ có mình hắn bị mắc kẹt ở giữa. Tần Nhậm Phong không nhìn được mà vỗ vai của Tiêu Quân Hạo. Hắn ta vừa định nói thì nghe thấy có tiếng động lớn từ bên ngoài, hình như có rất nhiều người đang tranh cãi ngoài cửa. Tiêu Quân Hạo và Tần Nhậm Phong liếc nhìn nhau, lập tức đi ra ngoài. Vân Hiểu Tình và Tần Cũ cũng tới. Vân Hiểu Tình hỏi: xảy ra chuyện gì thế? Người gác cổng của phủ Tây Bình Hầu nhanh chóng đi vào nói: tướng quân, là người của tứ hoàng tử kê biên tài sản Triệu gia ở Tây Thành. Ngoài trừ Tần Cũ, sắc mặt của ba người còn lại đều thay đổi. Tần Cũ khó hiểu hỏi: Triệu gia gì cơ? Mặt mũi của Tần Nhậm Phong không mấy dễ chịu. Triệu gia ở Tây Thành là mẫu tộc của Lục hoàng tử. Tần Cũ cũng biết trận ôn dịch do Lục hoàng tử gây nên, bây giờ nghe nói tứ hoàng tử kê biên tài sản của Triệu gia, nàng ấy không khỏi nói: uy thế hiện tại của Lục hoàng tử lại có được đều do nhà mẹ đẻ hắn ta, là danh gia vọng tộc lâu đời, địa vị cao lớn. Hiện tại tứ hoàng tử điện hạ kê biên tài sản Triệu gia thì chẳng phải đánh gãy phụ tá đắc lực của mình sao? Mọi người bị làm sao vậy? Vân Hiểu Tinh thở dài: Triệu gia là phụ tá đắc lực của Tiêu Quân Minh, cũng là vọng tộc lâu đời, môn sinh cố cụ lên đến 100.000 người. Hiện tại Triệu gia nhảy ra nhận tội chính là lấy uy tín 100 năm và mối quan hệ để bảo vệ Tiêu Quân Minh. Mà hoàng đế bệ hạ vẫn luôn kiêng kỵ những vọng tộc lâu đời thế này, có Triệu gia lấy tính mạng cùng toàn bộ gia tộc ra bảo vệ, chắc chắn lần này Tiêu Quân Minh sẽ thoát được. Đang nói chuyện thì Vô Tùng đi ra ngoài hỏi tin tức, nhanh chóng đi tới. Nghe nói trận ôn dịch này do gia chủ Triệu gia cuối gây nên, là do tức giận bệ hạ sủng ái điện hạ quá nhiều, biết điện hạ cùng Vân đại tiểu thư có quan hệ tốt, cho nên cố ý muốn lợi dụng chuyện này để khiến dịch vương điện hạ và Vân gia khốn đốn. Ai ngờ ôn dịch lại lây lan, vừa rồi thuộc hạ nghe ngóng được gia chủ Triệu gia kia đã nhận tội rồi. Sắc mặt của mọi người càng khó coi, ngay cả Tần Cũ cũng có thể đoán được có gì đấy không ổn. Thế chẳng phải là dội nước bẩn lên đầu dịch vương và Hiểu Tinh sao? Mọi người nói vậy rõ ràng muốn hủy hoại danh tiếng của Hiểu Tinh rồi. Hơn nữa chuyện trước đây Tần Nhậm Phong hủy hôn, Tiêu Quân Hạo đã thương Tần Nhậm Phong, làm chứng cho lời nói dối của gia chủ Triệu gia. Tần Nhậm Phong nghiến răng nghiến lợi nói: trước đây điện hạ quý tức giận cũng là để nhân cơ hội hủy bỏ tội danh hủy hôn của ta trước mặt mọi người, để bệ hạ không giận chó đánh mèo vì ta từ chối thành thân. Hiện tại thành ra bị bọn họ lợi dụng, không được, ta phải ra ngoài giải thích. Hắn ta đang định rời đi, lập tức bị Tiêu Quân Hạo cùng Vân Hiểu Tình trái phải chặn lại. Vân Hiểu Tình vội vàng nhìn Tiêu Quân Hạo. Nàng biết Tiêu Quân Hạo không phải người hồ đồ, cũng không phải kẻ lỗ mãng, nên đương nhiên không có chuyện vì chút tình yêu nam nữ mà hắn lại ra tay đánh Tần Nhậm Phong. Hóa ra vì điều này, nàng không nói chuyện với Tiêu Quân Hạo mà trừng mắt nhìn Tần Nhậm Phong. Trước tiên, bây giờ ngươi ra ngoài nói thì được gì? Ngươi chỉ làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn. Lỡ như bệ hạ nhớ lại chuyện ngươi hủy hôn thì làm sao đây? Ngươi muốn đến lúc đó phải nhận phạt hả? Tần Nhậm Phong lại nghẹn họng. Tiêu Quân Hạo trầm giọng ngắt lời hắn ta. Giờ các người thu thập hành lý rời khỏi thành đi. Hiện tại quân đội vẫn chưa tiến vào, các người chỉ cần báo đã ra khỏi thành rồi. Hiện tại ta sẽ vào cùng cầu xin thánh chỉ giúp các người. Một khi lấy được thánh chỉ, các người lập tức chạy đến thành Bắc Chu. Tần Nhậm Phong và Tần Cửu nhìn nhau, bọn họ cũng không phải người thiếu quyết đoán, cũng biết có khi ở lại kinh thành cũng vô ích, thế là đồng thời gật đầu. Được. Tiêu Quân Hạo gật đầu rồi lập tức định đi ra ngoài, nhưng bước chân bỗng dừng lại. Hắn quay đầu nhìn Vân Hiểu Tinh, do dự một lát rồi hạ quyết tâm: nàng trở về Vân gia trước đi. Vân Hiểu Tinh quả quyết lắc đầu: không được, ta phải vào cung một chuyến. Vân Hiểu Tinh nhìn đống lộn xộn ở phía ngoài cửa, khóe môi hơi nhếch lên, nở một nụ cười lạnh lùng dịu cợt: loại nước bẩn này dội lên đầu ta, nếu ta không quậy lên chẳng phải đã phụ lòng của Triệu gia sao? Nếu lần này Tiêu Quân Minh chấp nhận đẩy Triệu Gia ra chịu chết, đương nhiên ta sẽ không bỏ qua cơ hội tốt vậy, phải tranh thủ kéo thêm vài người chịu tội thay chứ. Lần này Tiêu Quân Minh bỏ xe giữ tướng, e rằng tạm thời họ không động đến Tiêu Quân Hạo. Nếu đã không động được thì tốt xấu gì nàng cũng phải kéo thêm vài người xuống nước. Tiêu Quân Hạo liếc nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm như muốn ngăn cản nàng. Vân Hiệu Tình đang đợi Tiêu Quân Hạo ngăn cản, dù sao trong mắt hắn từ đó đến giờ nàng vẫn luôn hành động ngang ngược vô lý, nàng đã quen rồi. Nhưng dù Tiêu Quân Hạo có nói thế nào cũng không thể thay đổi quyết tâm của nàng. Được rồi, vậy nàng cẩn thận, Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói. Vân Hiệu Tình có cảm giác tài mình có vấn đề, nàng trợn tròn hai mắt không nhìn được mà nói, ngươi không ngăn cản ta à? Đây không phải là phong cách của Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Vân Hiệu Tình lập tức cười nói, cứ ầm ĩ lên đi, cho dù nàng có chồng trời thì ta cũng sẽ tìm cách dọn dẹp giúp nàng, chỉ cần nhớ lúc quậy phải bảo vệ bản thân, mọi chuyện không thành vấn đề. Vân Hiệu Tình không nhịn được mà xoa xoa tay, nàng có cảm giác tai mình đã bị ảo giác. Lúc sinh thời nàng có thể nghe được Tiêu Quân Hạo khuyến khích nàng gây chuyện ở trong cung sao? Sao lại khác một trời một vực với tính cách của hắn vậy? Có lẽ sự ngạc nhiên của nàng quá rõ ràng, khóe môi của Tiêu Quân Hạo cong lên nở nụ cười khẽ. Tính tình hắn lạnh lùng, hiếm khi cười, nhưng nụ cười này lại thần kỳ, xua tan sát khí và xương giá quanh người hắn, càng để lộ gương mặt tuấn mỹ. Ngay cả Vân Hiệu Tình cũng ngơ ngác, thậm chí nàng cũng không để ý rằng Tiêu Quân Hạo đã đi ra ngoài. Khi nàng định thần lại thì cửa đã trống không, làm gì còn ai nơi này. Nàng quay người lại, bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Tần Nhậm Phong, mặt nàng chợt ửng đỏ rồi lại nói, sao người lại nhìn ta như vậy? Cuối cùng Vân Hiệu Tình cũng không moi được gì từ miệng Tần Nhậm Phong. Không phải nàng không moi được, mà chỉ là thời gian gấp rút, nhiệm vụ nặng nề, nàng phải nhanh chóng tiến cùng đào một cái hố cho Lục hoàng tử. Còn Tần Nhậm Phong và Tần Cũ phải mau chóng chạy đến đại doanh ở ngoài ô kinh thành, nhân lúc nguy cơ chưa lan rộng hoàn toàn. Tần Nhậm Phong đi trước, nhưng Tần Cũ lấy cớ coi chuyện muốn nói với Vân Hiệu Tình nên ở lại. Nàng ấy nhìn cánh cửa phòng đóng kín, chần chờ lại không muốn nói. Tuy rằng nàng ấy không giỏi ăn nói, nhưng nàng ấy cũng biết Tần Nhậm Phong lựa chọn đưa mình trở về thành Bắc Chu chẳng khác nào bỏ rơi tay Bình Hầu phu nhân. Tần Nhậm Phong là một người con hiếu thảo, chắc chắn đối với hắn ta để đưa ra lựa chọn này là chuyện cực kỳ khó khăn. Dù nàng ấy không ở lại nhưng vẫn cảm thấy áy náy. Ban đầu nàng ấy định nhờ Vân Hiệu Tình chăm sóc giúp mình, nhưng lại cảm thấy mình làm vậy sẽ để lại cho Vân Hiệu Tình một cục diện rối rắm, thế là bỗng chốc không nói thành lời. Vân Hiệu Tình và Tần Cũ quen nhau không phải ngày một ngày hai. Nhìn thấy vẻ mặt do dự của Tần Cũ, nàng cong mắt cười nói, yên tâm, ta sẽ để mắt tới bà ấy. Trái tim thấp thỏm của Tần Cũ ngay lập tức thả lỏng, theo sau là cảm giác áy náy nặng nề. Nàng ấy mở miệng nhưng rồi cuối cùng vẫn nghẹn họng không nói ra được, lắc đầu nói, thôi vậy, hay là ta không đi. Đây là trách nhiệm của nàng ấy, tại sao có thể ném một củ khoai nóng cho Vân Hiệu Tình cơ chứ, như vậy thì quá hẹn. Vân Hiệu Tình nhìn ra nàng ấy đang suy nghĩ điều gì. Ngươi muốn bị nhốt ở chỗ này cả ngày quay quẩn củi dầu muối gạo, hay là muốn giữ ước nguyện ban đầu đạt được thành quả cho chính mình? Hiệu Tình à, nhưng ta không thể để người liên lụy về ta được. Vân Hiệu Tình lại cười nói, làm gì có chuyện đó được, ta không phải người, bà ấy cũng không phải người Tần gia, cùng lắm cho người giám sát thôi, để bà ấy ăn ngon không bị bắt nạt, còn về những thứ khác ta quan tâm làm gì. Tiểu Cũ à, Tây Bình Hầu phủ đã suy tàn nhiều năm rồi, Tây Bình Hầu phu nhân cũng không yếu đuối bất lực như người tưởng tượng đâu, nếu không bà ấy cũng không thể chống đỡ được phủ Tây Bình Hầu nhiều năm như vậy. Người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận, người không cần đặt ước mơ và tương lai của mình vào tài người có ác ý với bản thân mình. Tiểu Cũ à, người phải biết trên đời này có câu chuyện về người nông dân và con rắn. Khó khăn lắm người và Tần Nhậm Phong mới đến được đây, chẳng lẽ là vì cái gọi là hiếu thảo, vì một người mẹ chồng không chung sống được với nhau mà lại chia lìa đôi ngã? Đó không phải là hiếu thảo, đây chính là ngu ngốc. Tần Cũ ngơ ngác nhìn Vân Hiệu Tình, khóe môi của Vân Hiệu Tình hơi nhếch lên nhưng nụ cười không đạt đến đáy mắt. Gần đây nàng gầy đi chút, trở nên xinh đẹp sắc sảo hơn, mặt mày mang vẻ sương giá lạnh băng, khiến người ta có cảm giác như nhìn thấy tảng băng cứng cỏi và lạnh lẽo. Tần Cũ không bị phân tâm, lòng dạ lại đơn thuần hơn người, nhận thức cũng mạnh hơn người thường một chút. Ánh mắt nàng ấy khẽ lay động, có chút sợ hãi. Hiểu Tình à, ngươi tức giận à? Vân Hiểu Tình cười nói, ta không phải nhắm vào ngươi, chỉ là cảm thấy thối đời hơi bất công thôi. Tay Bình Hầu phù nhận tạo rắc rối, nhưng người bị ép phải dò dự lại là Tần Cũ, thậm chí còn tính đến việc từ bỏ tương lai của chính mình. Lục hoàng tử coi người như cỏ rác, nhưng vì thân phận của mình mà những người đó trước sau đều lao ra bảo vệ hắn ta. Cho tới hiện tại, Vân Hiểu Tình vẫn cho rằng mình hờ hững lạnh lùng, nhưng mà còn dùng xéo lắm cũng quằn. Đối mặt với tất cả sự bất công trước mắt, nàng thật sự không nhìn được. Nàng ngước mắt nhìn Tần Cũ. Tần Cũ à, ngươi lựa chọn thế nào? Tần Cũ nhìn đôi mắt trong veo bình tĩnh của Vân Hiểu Tình, đôi môi có hơi nhợt nhạt hơn đôi môi nữ tử bình thường của nàng ấy, đã mím chặt lại. Nàng ấy nhìn Tần Nhậm Phong đã quay lại rồi. Tần Nhậm Phong đứng ngoài cửa, vẫn là sự điềm đạm thấy rõ, nhưng toàn thân tràn ngập mùi khói thuốc vô hình, chính là mùi thuộc về chiến trường. Dù là Tần Nhậm Phong hay chiến trường, chúng đều khắc vào xương cốt của Tần Cũ. Cho dù hiện tại nàng ấy định ở lại kinh thành, nhưng mà chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến nàng ấy cảm thấy như xương cốt sắp bị rút ra, rút xương lột da, đau đớn vô cùng. Đau đớn đến mức dù là người luyện võ như nàng ấy cũng không thể chịu đựng được. Ta, nàng hít một hơi, nét cương nghị lạnh lùng trở về trong mắt, giống như nàng quyết định muốn gia nhập học viện hoàng gia để luyện võ. Ta muốn tới thành Bắc Chu. Tần Cũ vừa nói vừa chậm rãi bước ra khỏi cổng phủ Tây Bình Hầu, ngước mắt nhìn Tần Nhậm Phong, mỉm cười duyên dáng, nụ cười ngượng ngùng nhưng lại kiên định. Tần Nhậm Phong nắm tay Tần Cũ, chỉ khẽ dùng thêm sức đã ôm được lấy nàng leo lên trên ngựa. Hai người đồng thời chắp tay với Vân Hiểu Tình. Dù có bao nhiêu lý do đi nữa, dù Vân Hiểu Tình có nói nhẹ nhàng thế nào đi chăng nữa, việc bọn họ giao Tây Bình Hầu phu nhân cho Vân Hiểu Tình cũng tạo thành phiền phức rất lớn cho nàng. Vân Hiểu Tình mỉm cười, dáng vẻ nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. Bọn họ vốn dĩ quen nhau bằng tính mạng, có mấy lời không cần nói ra. Tần Nhậm Phong nhìn chằm chằm Vân Hiểu Tình điều khiển dây cường rồi giật mạnh. Đi. Khi hai người Tần Nhậm Phong và Tần Cũ biến mất khỏi tầm mắt của Vân Hiểu Tình, thì tiếng thét chói tai của Tây Bình Hầu phụ nhận cũng vang lên phía sau. Phong Nhi, Phong Nhi, con đừng bỏ mẫu thân. Sao con cứ thế vì một nữ nhân mà bỏ mẫu thân cơ chứ? Dù sao, Tây Bình Hầu phụ nhận cũng là đường gia chủ mẫu nhiều năm. Mặc dù Tần Nhậm Phong quý phong tỏ tin tức, nhưng bà ấy vẫn phát hiện ít manh mối. Bà loạn trọn bước ra ngoài, nhưng ngoài cửa làm gì còn ai. Tây Bình Hầu phụ nhận vô cùng đau lòng, ngước mắt lên, trông thấy Vân Hiểu Tình đứng cách đấy không xa, trong lòng dâng trào thù hận, lao về phía Vân Hiểu Tình muốn xé xác nàng. Đều do ngươi, đều do ngươi cả. Nếu không phải ngươi, sao con trai ta có thể bỏ rơi ta? Bà ấy bất chấp đổ hết trách nhiệm lên trên người Vân Hiểu Tình. Dù sao, Vân Hiểu Tình cũng từng học võ, nàng lùi về sau tránh né Tây Bình Hầu phu nhân, đánh đấm không nói lý lẽ. Tây Bình Hầu phu nhân đoàn đoàn ngã xuống đất. Còn tiện nhân này. Mấy nhà hoàng vội vàng đi tới, nhưng khi thấy sắc mặt Vân Hiểu Tình thì sợ hãi dừng lại. Vị Vân đại tiểu thư có quan hệ thân thiết với tướng quân, hiện nay là quận chúa, không phải người bọn họ có thể chống lại. Vân Hiểu Tình rất hài lòng với sự phối hợp của bọn họ, nàng bình tĩnh nói. Phu nhân không khỏe, cần nghỉ ngơi, mấy ngày tới, các người cố chăm sóc cho bà ấy, đừng để bà ấy tùy ý đi ra ngoài. Nàng nói những lời này cho những người tinh ý nghe. Đối với một người cứng đầu như Tây Bình Hầu phu nhân, nàng không muốn với miệng lưỡi. Dù sao, vị phu nhân này trông thì yếu đuối, nhưng trong xương cốt lại cứng cỏi. Ngày nào còn chưa chia rẽ được Tần Nhậm Phong và Tần Cũ, ngày ấy bà ấy còn chưa định đi chết, nên nàng cũng không định bận tâm quá nhiều. Tây Bình Hầu phu nhân lại hét lên. Sao ngươi dám giam lỏng ta? Ta là Tây Bình Hầu phu nhân, là mẹ của Uy Bình tướng quân đấy. Ta là quận chúa, xét về phẩm cấp ta còn cao hơn bà. Vân Hiệu Tình miễn cưỡng nói. Người, ta phải tố cáo người, ta phải nói với bệ hạ, để ngày ấy tước vị trí quận chúa của ngươi. Bà đi ra ngoài được thì tùy ý bà đấy. Vân Hiểu Tình ngẩng đầu nhìn trời, ta còn có việc phải làm, không rảnh ở đây cùng bà nữa. Nàng nói đi là đi ngay, lại không để ý bóng dáng lóe lên trong góc, rồi sau đấy biến mất trong màn đêm đèn kịch. Vân Hiểu Tình vốn định vào cùng khóc lóc ầm ĩ là một trận lớn, nhưng vừa rồi tay Bình Hầu phụ nhận quậy một trận, nàng chợt nhớ đến hiện tại mình chính là quận chúa. Tuy rằng phẩm cấp quận chúa không cao, nhưng nàng vẫn là người có phẩm cấp, mà nếu đã có phẩm cấp thì nên có hộ vệ. Đã có hộ vệ thì nàng cũng không cần một mình nữa. Sau khi nghĩ thông suốt đạo lý này, nàng lập tức tới ngay binh bộ. Nếu nàng nhớ không nhầm thì hộ vệ của nàng được phận từ binh bộ. Chỉ là hôm qua nàng mới được phong làm quận chúa, nên binh bộ vẫn chưa bận tâm tới việc phân bổ nhân lực cho nàng. Khi nàng đến binh bộ bày tỏ ý định của mình, những người trong binh bộ đều ngạc nhiên. Họ chưa bao giờ thấy một vị quý tộc nào lại gấp gáp cần hộ vệ thế này. Vân Hiệu Tình cao mày nói, sao thế, có gì bất tiện à? Không có. Trước đây binh bộ thượng thừa từng bị Vân Hiệu Tình dạy dỗ một trận, hơn nữa còn bị Tiêu Quân Hạo đổi trận lời đình chỉnh đốn một phen. Đến giờ ông đang xin nghỉ, hiện tại chỉ có quản sự binh bộ thị lang làm việc cẩn thận, rất sợ có sai sót. Hơn nữa việc này vốn dĩ là chuyện phải làm, nên đương nhiên không dám làm trái ý của Vân Hiệu Tình. Thứ binh bộ không thiếu nhất chính là người, chỉ trong một nén nhang đã điều động 40 binh sĩ cường tráng theo phẩm cấp của Vân Hiệu Tình. Ông ta thận trọng nói, quận chúa, ngươi còn có yêu cầu gì khác không ạ? Vân Hiệu Tình xua tay hỏi, 40 người này giao cho ta hả? Ta nói bọn họ làm gì, bọn họ liền làm có phải không? Điều đó là đương nhiên. Binh bộ thị lang vội vàng nói, đương nhiên, quận chúa nói bọn họ làm gì thì bọn họ phải làm điều đấy. Tốt lắm. Vân Hiểu Tình vô cùng hài lòng nhìn 40 tên tinh binh ở trước mặt. Các huynh đệ, đi theo ta. Dạ. Nàng lên ngựa, đoàn người trùng trùng điệp điệp lao thẳng về phía trước. Binh bộ thị lang nhìn rõ cảnh này, sắc mặt hơi biến đổi. Thôi chết rồi. Chủ bộ bên cạnh dội dàng hỏi, thị lang à, có chuyện gì vậy? Thế kìa, là đi tới phủ Lục hoàng tử đấy. Đến phủ Lục hoàng tử để làm gì cơ? Vừa dứt lời, Vân Hiểu Tình đã kìm chặt dây cương, nhìn cánh cửa sơn mài uy nghiêm ở trước mặt lại cười khinh. Phá cho ta. Dù sao tình binh cũng là tình binh, kỷ luật nghiêm minh. Nàng vừa ra lệnh, tất cả đều ngay ngắn xông về phía trước. Nhưng thủ vệ của phủ Lục hoàng tử không phải hàng xoàn, cửa phủ vừa mở rộng đã có một nhóm phủ vệ vội lao ra. Kẻ nào dám lớn lối? Vân Hiểu Tình chậm rãi tiến lên, nở nụ cười làm người ta ớn lạnh. Ta. Ai cũng biết chuyện Vân Hiểu Tình được phong làm quận chúa, đương nhiên người trong phủ Lục hoàng tử cũng biết rõ lai lịch của vị đại tiểu thư Vân gia này. Sắc mặt họ lập tức biến sắc. Mặt mày của thống lĩnh thị vệ phủ Lục hoàng tử tái mét. Ninh Bình quận chúa, ngươi đang làm gì vậy? Làm gì sao? Ngươi còn không biết hả? Vân Hiểu Tình lại cười khinh nói. Triệu gia hủy hoại thanh danh của ta, rõ ràng Tiêu Quân mình đang giở trò quỷ, chẳng lẽ ta không thể xử lý hắn ta? Phá cho ta, ai muốn cản, kẻ đó là kẻ thù của Bình Ninh quận chúa ta. Quận chúa, đây là phụ lục hoàng tử đấy. Thống lĩnh thị vệ lo lắng nói, cho dù ngươi có oan ức gì, cũng có thể vào cùng gặp bệ hạ. Sao lại? Đùng một tiếng, một quả trứng thối đập vào chính xác của lục hoàng tử. Lòng đỏ trứng thối hồi thối từ từ trượt xuống, vẽ một đường vòng cung thẳng tắp trên cánh cửa đèn kịch. Tính tổn thương không lớn, nhưng tính sỉ nhục rất mạnh. Thống lĩnh thị vệ tức giận nhìn chằm chằm Vân Hiệu Tình. Bình Ninh quận chúa, người đang làm gì vậy? Đây là phủ lục hoàng tử đấy. Đường đường là phủ lục hoàng tử đã bị người ta chọi trứng gà. Nếu chuyện này lan ra ngoài, e là thể diện của phủ lục hoàng tử sẽ mất sạch. Vân Hiệu Tình ước lượng giỏi trứng thối trong tay, lại cười khẽ. Vậy, bảo Tiêu Quân mình ra ngoài nói chuyện đi. Sắc mặt của thống lĩnh thị vệ lại xám xịt, nhưng không nói nên lời. Tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh bắt giữ gia chủ của Triệu gia. Mặc dù càng khang đế không lên tiếng, nhưng lại ra lệnh cho lục hoàng tử ở trong phủ không được ra ngoài. Nếu lúc này Tiêu Quân mình bước ra ngoài, chẳng phải phạm tội khiêu quân sao? Vân Hiệu Tình đang cười khinh, giờ tại đập hai quả trấn thối lên cánh cửa của Vũ Lục hoàng tử. Hắn ta đã có bản lĩnh vu oan cho ta, vậy thì ta sẽ đập đến nỗi hắn ta không ra được cửa. Ai mà không biết ta phách lối cơ chứ. Hoàng tử ở yên trong nhà không đập được hoàng tử, chẳng lẽ đến cái cổng cũng không đập được chắc. Bình Ninh quận chúa. Vân Hiệu Tình đưa tay vào rổ, cả rổ trứng thối bay tới. Thống lĩnh thị vệ vô thức quay người, trứng người là trứng khắp các bậc thang. Cánh cửa vốn dĩ sạch sẽ của Vũ Lục hoàng tử hiện tại toàn mùi tanh hôi. Nàng trở tài nhặt một viên gạch dưới mặt đất lên rồi lại quát: Tiêu Bùn Mình đang hủy hoại thanh danh của ta thì thôi không nói làm gì, đằng này lại dùng túng triều già làm hại dân chúng, khiến vô số người khốn khổ trong ồn dịch, chịu đủ cơn đau ốm tra tấn, đến hiện tại còn rất nhiều người triền miên trên giường bệnh. Có phải ta đòi mạng hắn đâu, chỉ đập mỗi cánh cổng thì đã làm sao? Người ta nói vương tử phạm pháp, đồng tội như thứ dân, cứ coi như chuyện này là lỗi của triều gia đi, chẳng lẽ hắn không có trách nhiệm chắc? Nếu hôm nay ngươi dám ngăn cản thì chính là kẻ thù của ta, kẻ thù của trăm họ đồng thành, kẻ thù của toàn đại lệ. Tội danh này quá lớn, lớn đến mức thống lĩnh thị vệ không nhận nổi. Hắn ta nhìn Vân Hiệu Tình cầm cục gạch đi tới, vô thức lùi lại một bước, sau đó mới nhớ tới chức trách của mình, lập tức rút đao ra. Bình Ninh quận chúa, ngươi còn dám tiến lên, đừng trách ta không khách sáo. Vừa dứt lời, 40 tinh binh cùng vung kiếm, ánh kiếm sắc bén lạnh thấu xương, hoàn toàn không nhún nhường. Bỗng chốc, bầu không khí dường như hoàn toàn ngưng động, tràn ngập hơi thở sơ xác tiêu tiêu. Ánh mắt Vân Hiệu Tình trầm xuống. Lần này nàng đến binh bộ lấy người là để làm cho Lục hoàng tử mất mặt. Nếu phương pháp không thể trừng trị hắn ta, nàng sẽ hủy sạch thanh danh của hắn ta, để thần dân trong thiên hạ đại lệ thấy rõ dáng vẻ đạo đức giả của hắn ta. Như vậy, cho dù sau này Càn Khang đế muốn lập hắn ta làm thái tử thì cũng phải cân nhắc rất kỹ lưỡng. Tóm lại, Tiêu Quân Minh làm nàng không vui, nàng sẽ trả lại gấp trăm nghìn lần cho hắn ta. Chỉ là nàng không ngờ thủ vệ của Vũ Lục hoàng tử quá cứng đầu. Nếu hôm nay nàng rút lui, nàng không còn mặt mũi nào cả. Nàng đang định ra lệnh cho tinh binh lao về phía trước, đột nhiên sau lưng có người chạy tới. Không ngờ bọn họ không quan tâm đội ngũ hai bên đang giằng co mà lao thẳng về phía thị vệ của Vũ Lục hoàng tử. Người đàn ông đó đã hơn 50 tuổi, quần áo rách rưới, mái tóc hoa râm, là dáng vẻ bình thường nhất của một lão nông dân. Vân Hiệu Tình hơi nheo mắt lại. Lão nông dân túm lấy một tên thị vệ trẻ tuổi của Vũ Lục hoàng tử, dùng đôi bàn tay to thô ráp đập vào gáy của hắn ta, gay gắt mắng: Đành còn buồn lương tâm, mẫu thần và mùi mùi người suýt chết trong ồn dịch. Nếu không nhờ có Vân đại tiểu thư kịp thời tìm được thuốc, có khi bọn họ đã chết hết. Hiện tại ngươi lấy đào ra chống lại đại tiểu thư, ngươi muốn chết hả? Thị vệ kia bị đánh đến nỗi chạy trối chết. Cha cha cha, hồi đó con biết đâu. Hồi đó không biết, bây giờ con không biết chắc. Ta nói cho người biết, hôm nay ngươi còn làm chuyện khốn nạn này nữa, ta sẽ không nhận đứa con trai như ngươi. Cha. Thống lĩnh thị vệ không ngờ con có cuộc chuyện hỗn loạn này, sắc mặt hắn ta tái nhợt, ra lệnh kéo người này ra ngoài. Nhưng sau đấy, khóe mắt nhìn thấy có thứ gì đó đang lao về phía mình, hắn ta phản ứng rất nhanh, lập tức giơ tay bắt lấy. Nhạo nhẹt, ẩm ướt, hồi thối, thứ đó không phải thứ gì khác, chính là một cục phân lừa. Có người trong đám đông hét lên: Kẻ nói giáo cho giặc thì cút sang một bên. Câu nói này như thể chọc vào tổ ong bò vẽ. Đám đông vốn đang tụ tập xung quanh nghe thấy tiếng hô kia, gần như lập tức ném vô số lá đào héo, trứng thối và cả phần vào cổng Vũ Lục hoàng tử. Ném đi. May mà Vân Hiệu Tình phản ứng mau lẹ, dẫn mọi người kịp rút lui, không thì bọn họ cũng vạ lây mất. Người của Vân Hiệu Tình đang rút lui, có người trong đám đông hô lên: Bọn họ hại chúng ta cũng không thể tha cho bọn họ được. Giọng nói này hơi quen tai. Vân Hiệu Tình liếc nhìn sang, quả nhiên thấy một bốn người quen thuộc trong đám đông. Còn ai trong khoai đất này ngoài Quỳnh trưởng, Vương Ngũ của Bội Nhi? Lúc trước Vương Ngũ vào sinh ra tử thai nàng, nàng cũng cho người chăm sóc hắn thật tốt, nhưng hắn bị thương nặng, không thể hoàn toàn bình phục trong thời gian ngắn. Trước đó Bội Nhi oán giận Vân Gia Ý nên con cố ý sai người đến nhà họ Vương xem sao. Bây giờ nhìn dáng vẻ của Vương Ngũ vẫn còn hơi tiều tụy nhưng có vẻ khá tốt. Vương Ngũ vừa lén ra hiệu cho Vân Hiệu Tình vừa lớn tiếng nói, cho dù là Triệu gia hay Lục hoàng tử thì đều không coi chúng ta là con người, kinh người quá đáng. Đúng vậy. Vân Hiệu Tình nghĩ bằng đầu gối cũng biết Vương Ngũ trốn trong bóng tối, thấy tình thế không ổn, cố ý thừa nước đục thả câu. Có lẽ hắn nghĩ tất cả mọi người cùng gây tội, pháp luật sẽ không làm gì được. Nhưng Vân Hiệu Tình không muốn liên lụy đến Vân gia nên cố tình ý vào thân phận của mình đến binh bộ lấy người. Nếu những binh sĩ này đều được là người của nàng, lỡ đến lúc càng khang đế trách tội, nàng sẽ tự mình gánh vác, không liên lụy đến bọn họ. Nào ngờ câu nói của Vương Ngũ lại kích động lòng dân, dấy lên sự oán giận, làm bọn họ chỉ ước gì có thể lật đổ Vũ Lục hoàng tử thì mới vừa lòng. Hơn nữa Lục hoàng tử cũng đâu kém cạnh. Nhưng chuyện đã đến nước này, Vân Hiệu Tình cũng không khỏi lo lắng cho những người dân này. Nàng lập tức nhìn 40 binh sĩ tinh nhuệ ở phía sau ra hiệu cho thống lĩnh của bọn họ. 40 binh sĩ tinh nhuệ này đều là binh sĩ dũng mãnh do binh bộ cố ý điều động. Tuy bọn họ mới ở dưới trướng chỉ huy của Vân Hiệu Tình ngày đầu tiên, nhưng cũng cực kỳ nhạy bén. Vừa nhìn tình hình trước mắt, các binh sĩ lập tức lặng lẽ tản ra, tạo thành thế trận nửa vòng vây, vừa vặn có thể bao vây dân chúng và thị vệ Vũ Lục hoàng tử ở bên trong. Chỉ cần thị vệ Vũ Lục hoàng tử ra tay, bọn họ có thể quang minh chính đại ra tay. Chỉ chốc lát, quần chúng sôi sục căm phẫn đã ùa lên, không dùng đòn gánh dao phải cũng dùng cuốc liềm, hoặc là dùng một cục gạch trong tay, bọn họ xông thẳng vào cửa sắt Vũ Lục hoàng tử với khí thế vô cùng hung hăng. Những người này đều là dân chúng bình thường, nếu trước kia ngay cả gã sai vặt cấp bậc thấp nhất của Vũ Lục hoàng tử đã thẳng thừng chèn ép, không coi bọn họ ra gì, chứ đừng nói đến bọn thị vệ vênh váo hống hách. Nhưng hiện tại thì đã khác. Hiện tại Lục hoàng tử đang bị phạt đóng cửa hối lỗi vì chuyện dịch bệnh. Đã thế, Vân Hiệu Tình còn dẫn người bao vây bên ngoài. Chỉ cần bọn họ dám làm tổn thương những người dân này, tất nhiên Vân Hiệu Tình sẽ nhân cơ hội làm lên. Đến lúc đó, đương nhiên mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa. Thế nên tên thống lĩnh thị vệ dính vân lừa đầy tai vẫn không dám ra lệnh ngăn cản. Hắn ta không hạ lệnh, thị vệ không dám cản cũng không muốn cản, để mặc cho vô số dân chúng ùa lên tràn đến cửa lớn Vũ Lục hoàng tử. Cửa Vũ Lục hoàng tử vững chắc kiên cố, đương nhiên những bàn ghế giao vai trọng tài những người dân không thể làm gì nó rung chuyển chút nào. Nhưng mà bàn ghế giao vai không đập mở cửa được thì cũng phá lớp sơn vàng trên cửa, giao vai không chặt mở được cửa thì mài tay nắm cửa. Còn những người già yếu không có sức lực, chỉ cần cầm phần lừa bôi trét lên cửa là được. Chỉ một giây lát sau, cửa lớn vừa rồi còn nguy nga lộng lẫy, chốc lát bốc mùi hôi thối không chịu nổi. Mùi hôi thối còn nặng đồ hơn cửa nhà sĩ, chẳng hề giống cửa lớn Vũ Lục hoàng tử chút nào. Đám điều dân các người, sao người dám? Thống lĩnh thị vệ vừa sợ hãi vừa tức giận, nhớ tới thủ đoạn tàn nhẫn của Vũ Lục hoàng tử, hắn ta lại càng sợ sệt cùng cực. Lần này hắn ta canh giữ không có tác dụng, nếu điện hạ biết được thì chắc chắn ngài ấy sẽ trừng phạt thật nghiêm khắc. Người đâu, mau ngăn cản đám điều dân này. Tiếng nói vừa dứt, dường như cuối cùng người bên trong cũng nghe thấy giọng của hắn ta, mở quỳnh cửa ra. Tiêu Quân Minh xanh mặt đứng đó, trên gương mặt tuấn mỹ tràn đầy vẻ nham hiểm. Vân Hiệu Tình, sao người lại dám làm vậy? Người đâu, bắt lại cho ta. Hắn ta là người thông minh, dù có bị Vân Hiệu Tình ép ra ngoài thì vẫn đứng sau cửa Vũ Lục hoàng tử, vẫn coi như là không hề trái lệnh. Vân Hiệu Tình nhìn động tác của hắn mà cười khinh. Tại sao hả? Ta làm sai ư? Tiêu Quân Minh, mặc dù ngươi là hoàng tử cũng đâu thể nói lung tung như vậy được. Ánh mắt của Tiêu Quân Minh càng ngày càng lạnh lẽo hơn. Ngươi dẫn một đám người tới cửa phủ ta, còn tiếp tài cho đám điều dân này làm ồ uế cửa phủ của ta. Ngươi tưởng ta ngu chắc, cho dù đến trước mặt bệ hạ thì ngươi cũng không thể chối cãi được. Chối cãi? Ta làm sao phải thế? Vân Hiệu Tình cười nhạo hắn ta. Tiêu Quân Minh, bây giờ ngươi đã mất đi Triệu gia, mất đi sự tín nhiệm của quần thần, mất đi sự yêu chiều của bệ hạ. Kể cả người có vừa khóc vừa làm ầm lên trước mặt bệ hạ, thì người thử nghĩ xem có ai cần tin người không? Nàng dừng một chút rồi cúi nói, cho dù những gì người nói đều là sự thật thì đã sao? Ta là một cô nương, nghe nhà ngoại nhà họ Triệu của người hủy hoại thanh danh của ta, ta giận dữ khóc lóc ôm sòm ăn vạ thì đã sao nào? Cùng lắm ta bị phạt chút bổng lộc, nhưng cũng may ta đâu có thiếu tiền. Vân Hiểu tin, à phải rồi, giờ Triệu gia đã lụi bại, e rằng Lục hoàng tử điện hạ mất tòa núi vàng này thì cũng sắp hết tiền rồi. Nếu bệ hạ phạt thêm chút tiền của ngươi, e là ngươi còn hơn cả tán gia bại sản đấy. Vân Hiểu Tình thản nhiên cười, lấy một thỏi bạc vụn trong tay áo. Thỏi bạc bị nàng bắn đến chân của Tiêu Quân Minh, kêu lạch cạch xoay một vòng. Lần này ta ra ngoài vội quá, cho nên không mang tiền. Lục hoàng tử điện hạ cứ vui vẻ nhận lấy, chờ ta trở về sẽ mang thêm 180 lượng tới để nhận lỗi với ngươi. Tiêu Quân Minh nhìn chằm chằm thỏi bạc vụn trên mặt đất, cơ thể run rẩy không khống chế được. Mấy ngày nay Tiêu Quân Minh vẫn đang thức anh ách, mặc dù biết Vân Hiểu Tình quý chọc giận mình, nhưng cuối cùng hắn ta không thể chịu nổi nữa, đột nhiên rút kiếm ở bên hông ra, lao ra khỏi cửa. Ánh kiếm lạnh thấu xương, đâm thẳng về phía Vân Hiểu Tình. Con khốn này, ngươi dám làm càn. Vân Hiểu Tình nhìn thấy rõ ràng, thân hình lóe lên, dường như vẫn chậm nửa nhịp, nàng vô thức đưa tay chặn lại, máu bắn ra tuôn tóe. Quận chúa, Vân đại tiểu thư! Mọi người kinh hãi kêu lên, nhưng bọn họ chưa kịp tiến lên, đã có bóng người xuyên qua đám đông với tốc độ sét đánh, ôm Vân Hiểu Tình vào trong lòng. Hiểu Tình! Vân Hiểu Tình ôm cánh tay nhuốm máu, thở hổn hển. Mặc dù nàng đã tính toán góc độ, nhưng đào kiếm không có mắt, nàng chưa từng chịu khổ bao giờ, nên dù là vết thương ngoài da, nàng vẫn cảm thấy vết thương đang nóng rát. Vết thương đau đớn thì không sao, nhưng Vân Hiểu Tình đã bị cánh tay sắt của Tiêu Quân Hạo giữ chặt. Hắn dùng nhiều sức đến nỗi làm nàng cảm thấy mình sắp bị hắn siết đến chết. Nàng vừa vội vàng vỗ lên tay Tiêu Quân Hạo ra hiệu để hắn đừng siết chết mình, vừa hét lớn, Lục hoàng tử giết người rồi, Dịch Vương điện hạ, cứu mạng với. Tiêu Quân Hạo vốn đã vô cùng lo lắng, giờ còn nghe Vân Hiểu Tình nói câu này, gân xanh trên huyệt thái dương của hắn nổi gồ lên. Hắn thật sự không biết nên đào lòng ôm lấy nàng hay là mắng nàng một trận. Nàng mạo hiểm mạng sống chỉ để bài kế với Tiêu Quân Minh, đúng là hồ đồ. Vân Hiểu Tình không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn Tiêu Quân Hạo. Cái tên này còn đứng đực ra đó để làm gì nữa? Tiêu Quân Hạo trừng lại nàng một cái, rồi dương mắt nhìn Tiêu Quân Minh, lạnh giọng nói, Lục hoàng tử quy phạm quân lệnh, tự tiện ra khỏi phủ, còn lại đã thương Ninh Bình quận chúa bị thương, bắt lại cho ta. Mặt Tiêu Quân Minh liền biến sắc, mặc dù hắn ta đang hết sức phẫn nộ, nhưng nghe thấy tiếng hô của Vân Hiểu Tinh, sau đấy thấy vẻ mặt vô cùng tức giận của Tiêu Quân Hạo, cũng biết mình đã rơi vào bẫy của nàng rồi. Nàng cố ý nói những lời đó để ép hắn ta ra tay, buộc hắn ta đi ra ngoài để chứng thực tội danh kỳ quân của hắn ta. Vân Hiểu Tinh, Tiêu Quân Hạo, các người cấu kết với nhau làm việc xấu, cố ý hãm hại ta. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình lóe lên, nàng hét lớn, Lục hoàng tử điện hạ đã đến nước này rồi, ngươi còn ức hiếp ta, ta thà chết còn hơn. Nàng vừa nói chết vừa nhắm mắt lại ngã người ra sau. Tiêu Quân Hạo vội vàng ôm lấy Vân Hiểu Tình, nhìn vết thương trên cánh tay nàng mà mặt mày biến sắc, bắt lại. Tiêu Quân Hạo. Ám vệ tỳ thần của Tiêu Quân Hạo lập tức xông tới, quay quanh Tiêu Quân Minh. Lúc này, Tiêu Quân Minh cũng có chút kiêu hùng quyết đoán, lạnh lùng nhìn xung quanh. Không cần các người trói, ta tự đi. Ta muốn nhìn xem, bệ hạ có lắng nghe những lời nói từ phía của các người không? Đưa đi. Tiêu Quân Hạo nhìn ám vệ áp giải Tiêu Quân Minh đi về phía trước, rồi sau đó gọi xe ngựa tới. Hắn đang định ôm Vân Hiểu Tình lên xe ngựa thì dân chúng đang quay quanh của phủ Lục hoàng tử lại chen nhau ùa tới. Dịch Vương điện hạ, Vân đại tiểu thư chỉ lên tiếng thay bọn ta thôi. Quận chúa là người tốt, các ngài không thể đổ oan cho người tốt được. Đúng vậy, nếu không có quận chúa thì cả lão già này cũng đã chết từ lâu. Điện hạ, xin ngài tháo quận chúa đi, ngài ấy là người tốt. Lão ra đại phu, để lão bắt mạch cho quận chúa nương nương có được không? thân phận của quận chúa cao quý không thể có chút sơ suất nào được. Dân chúng ngươi một lời ta một câu, chặn họng Tiêu Quân Hạo không nói nổi một lời. Khóe mắt hắn hơi run rẩy, hắn cúi đầu nhìn Vân Hiểu Tình đang hôn mê trong lòng mình với vẻ bất đắc dĩ. Vẫn còn chưa tỉnh à? Vân Hiểu Tình ngất xỉu trong lòng Tiêu Quân Hạo lập tức tỉnh dậy đúng lúc, đứng thẳng dậy dưới sự hỗ trợ của hắn. Nàng ôm lấy cánh tay, mỉm cười với dân chúng đang nhìn mình với vẻ quan tâm. Làm phiền các vị đã lo lắng, ta chỉ bị thương ngoài da. Hơn nữa, các vị yên tâm, ta cay ngại không sợ chết đứng. Đương nhiên, không sợ Tiêu Quân mình vu khống cho mình. Mọi người thấy vẻ mặt Vân Hiểu Tình hồng hào mới yên lòng. Có người nói, đại tiểu thư, nếu cần lên công đường thì ta ở ngay con ngõ phía nam Vô Cẩu Vĩ, ta có thể làm chứng. Ta cũng vậy, ta ở ngay ngõ Liễu Hồ thôi. Quần chúng sôi sục, mỗi người một câu. Vân Hiểu Tình phải nói rất nhiều mới trấn an được bọn họ. Đồng thời nàng còn hứa hẹn, nếu người dân cần hỗ trợ có thể đi tìm mình. Lúc này mọi người mới miễn cưỡng rời đi. Vân Hiểu Tình nhìn bóng lưng bọn họ rồi khẽ thở vào nhẹ nhõm. Dân chúng hiện lành nhãn dị nhất, nhưng Tiêu Quân Mình là hoàng tử lại coi giận như cỏ rác, đúng là vừa hồ đồ vừa khốn nạn. Lên xe, Tiêu Quân Hạo lạnh lùng nói. Vân Hiểu Tình quay người lại, nhìn thấy chiếc xe ngựa dừng ở phía sau, nàng dò đò hỏi, đi đâu vậy? Tiêu Quân Hạo lạnh lùng trừng nàng một cái. Nàng ngày ra bảo táp lớn như vậy, còn phải tranh thủ khóc lóc kể lể trước Tiêu Quân Mình đi chứ, đâu thể để nàng bị thương vô ích được. Lời này nghe đã biết đang móc mỉa rồi, lời cay nghiệt cũng không ngoa. Vân Hiểu Tình lập tức tức giận lườm hắn rồi mới nắm lấy cửa xe chuẩn bị leo lên. Sau đó eo nàng lập tức bị siết chặt. Không đợi Vân Hiểu Tình kịp phản ứng, Tiêu Quân Hạo đã bế ngang nàng lên, nhẹ nhàng đưa vào trong xe. Tuy động tác của hắn nhẹ nhàng nhưng giọng điệu không tốt lắm, hắn lạnh mặt buông nàng ra. Nàng không cần cánh tay này nữa thì cứ nói luôn đi. Đương nhiên Vân Hiểu Tình nghe ra sự lo lắng ẩn ý dưới lời nói lạnh nhạt của hắn, trái tim của nàng mềm nhũn rồi lại nói, ta có chừng mực mà. Tiêu Quân Hạo, ta không phải kẻ ngốc, cùng lắm hắn ta chỉ muốn hù dọa ta chút thôi, chứ không thể lấy mạng ta được. Ta chỉ tương kế tụ kế thôi. Tiêu Quân Hạo lạnh lùng trừng nàng một cái, xoay người rời khỏi xe ngựa. Vân Hiểu Tình ngẩn ngơ, sao hiện tại Tiêu Quân Hạo lại ngang ngược thế nhỉ? Nàng còn chưa kịp suy nghĩ xong thì hắn đã mang theo vài thứ quay trở lại. Vân Hiểu Tình định thần nhìn vào mới phát hiện đồ hắn đang cầm là cồn và iốt, còn có kim sang dược. Xem ra vừa rồi hắn đi xuống để lấy thuốc cho nàng. Vân Hiểu Tình cong mắt cười, chủ động vén tà áo lên, lại bị Tiêu Quân Hạo đè xuống. Hắn lạnh lùng nói, ta vẫn chưa chết, còn có thể làm được mấy chuyện còn này. Vân Hiểu Tình chớp mắt ngước nhìn vẻ mặt tức giận trên mặt Tiêu Quân Hạo, trong lòng chợt sinh ra cảm giác áy náy hiếm có. Nàng ho một tiếng rồi nói, vết thương ngoài da thôi, không bôi thuốc cũng không sao cả. Tiêu Quân Hạo ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Vân Hiểu Tình ngoan ngoãn duỗi tay ra, ngươi làm đi. Rồi môi mỏng của Tiêu Quân Hạo hơi mím lại, hắn vén ống tay áo của Vân Hiểu Tình lên, lộ ra cánh tay trắng nõn mịn màng như ngó sen. Như ngày thường, có lẽ trong đầu hắn đã ra vài suy nghĩ, nhưng hiện tại hắn chỉ nhìn thấy vết thương dài bằng lòng bàn tay trên cánh tay nàng. Vết thương lộ ra ngoài vẫn đang chảy máu, càng có vẻ kinh khủng khó coi trên cánh tay trắng nõn của nàng. Tiêu Quân Hạo càng mím môi chặt hơn, ngước mắt lên nhìn cô gái hiếm khi ngoan ngoãn ở trước mặt mình, trong đôi mắt đen đáy hiện lên vẻ bất đắc dĩ, còn có vài phần tức giận không thể kiềm chế được. Lúc trước hắn còn thề son sắt với Tần Nhậm Phong là sẽ bảo vệ nàng chu toàn, nhưng lời còn vằn vẳng bên tai mà hắn lại trơ mắt nhìn nàng tự làm tổn thương mình. Suy cho cùng cũng là vì hắn không có năng lực, không thể đưa Tiêu Quân Mình ra trước công lý sớm, cho nên để nàng cố ý mạo hiểm. Cảm ơn ngươi, Vân Hiểu Tình chợt nói. Nếu không phải Tiêu Quân Hạo đến kịp thời, có lẽ nàng đã náo loạn thêm một trận nữa, không khéo hiệu quả chẳng được tốt như hiện tại. Tiêu Quân Hạo hơi nghiến răng, ta sẽ nghĩ cách để hắn ta nhận tội, nàng cần gì phải mạo hiểm như thế. Tuy lời nói hung dữ nhưng động tác của hắn khi bôi thuốc cho Vân Hiểu Tình lại cực kỳ nhẹ nhàng, chỉ sợ mình bất cẩn làm nàng bị thương. Nhưng dẫu vậy, Vân Hiệu Tình vẫn phải hít vào một hơi. Tiêu Quân Hạo lập tức ngước mắt lên. Đào ạ. Vân Hiệu Tình quay cười nói. Người nói nhảm thật đấy. Người trần mắt thịt như ta đâu thể so với Dịch Vương Điện Hạ có cơ thể kim cương bất hoại được. Tiêu Quân Hạo vừa đau lòng vừa tức giận nghiến răng nói. Vậy mà nàng còn kích động đến như vậy nữa. Tuy nói vậy nhưng động tác của hắn vẫn dịu dàng hơn chút. Vân Hiệu Tình nhìn động tác cẩn thận của hắn, trái tim hơi ngứa ngáy, giống như bị nhẹ nhàng kéo xuống. Nàng hơi cụp mắt xuống, thành thật thừa nhận. Thật ra ta hơi không nhịn được. Nếu thôi đời bất công thì nàng sẽ lập lại trật tự để mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo. Đúng là Vân Hiệu Tình không nhịn được thật. Nàng vốn chẳng phải người của thời đại này. Tuy thế giới cũ của nàng có rất nhiều bất công, nhưng nói chung vẫn có chút công bằng tối thiểu. Nhưng ở thời đại này, khắp nơi đều có oan tình. Tiêu Quân mình làm nhiều chuyện mất dạy, thế nhưng vẫn nhiều lần trốn thoát được vì thân phận hoàng tử của hắn ta và cút mắt lợi ích phía sau. Đức quý vị muốn bảo vệ hắn ta, triều gia cũng muốn bảo vệ hắn ta, ngay cả triều thần cũng đang bảo vệ hắn ta. Chậu nhiên đến hiện tại vẫn bị giam trong đại lý tự, phải làm sao? Bách tính Hà Bác Lý phải làm sao? Bách tính Đồng Thành phải làm sao? Công bằng chính nghĩa trên thế gian này sẽ thế nào? Vân Hiệu Tình tự mình thừa nhận mình là người bạc bẽo, nhưng nàng vừa nghĩ tới nỗi sợ hãi thống khổ của những đứa bé trong thư viện là nàng thấy mình thật sự không nhìn được. Nếu còn nhìn được nữa, nàng sẽ thành con rùa rụt cổ. Tia sáng trong xe ngựa u ám, nàng khẽ ngẩng đầu, đường cong hàm dưới tinh tế mịn màng như ngọc trắng thượng hạng, sáng long lanh sắc bén giống như ánh mắt của nàng, cho tới hiện tại vẫn luôn tỏ tường không chịu khuất phục. Tiêu Quân Hạo nhìn nữ tử kiêu ngạo sáng suốt ấy, khóe môi mỏng càng mím chặt hơn, trong đôi mắt đen láy dấy lên rất nhiều suy nghĩ phức tạp, vừa kiêu ngạo vừa hổ thẹn. Nàng Vân Hiệu Tình nhìn vết thương được băng bó xong xuôi. Tiêu Quân Hạo, chuyện này ngươi không nên nhúng tay vào. Nếu là sợ ta đâm vào thì tự ta thu dọn. Lông mày của Tiêu Quân Hạo nhíu lại, nghiêm nghị nhìn nàng. Chỉ là hắn chưa kịp lên tiếng đã bị Vân Hiệu Tình ngắt lời. Nàng mỉm cười. Không phải ta đang khách khí với ngươi, chỉ là chuyện này vốn không đàng hoàng. Nếu ngươi nhúng tay vào, trái lại sẽ bị người khác hiểu lầm ta cấu kết với ngươi. Ngươi ở giữa không nên giúp bên nào, công chính liêm minh mới là sự trợ giúp lớn nhất đối với ta. Nàng tạm dừng một lát rồi cười. Ngươi yên tâm, nếu ta dám nhắm vào Tiêu Quân Minh thì đương nhiên ta có cách. Cho dù lần này không đẹp chết hắn ta thì ta cũng khiến hắn ta tự làm tự chịu. Tiêu Quân Minh suy tàn rồi thì ta xem Vân Dài Ý còn gả cho hắn ta kiểu gì. Tuy Vân Dài Khải đã ngầm đồng ý chuyện này, nhưng chỉ cần Tiêu Quân Minh suy tàn, với tính ham hư vinh của Vân Dài Ý, đương nhiên nàng ta không cho phép hôn phu của mình không xu dính túi. Mối hôn sự này đương nhiên sẽ không thể thành. Tiêu Quân Hạo không nói lời nào, đôi mắt đen sâu thẳm, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Vân Hiệu Tình không nhìn được nhíu mày. Nàng đã dặn tính cách để ôn tồn nhiều lời như vậy, sao hắn ta vẫn làm ra cái vẻ chết chóc đấy để làm gì? Bày ra cho ai nhìn thế? Ngay khi Vân Hiệu Tình sắp không kìm nén được nữa thì xe ngựa dừng lại. Ám vệ bên ngoài đã nói, Điện Hạ, quận chúa đã đến cửa cung rồi. Cung quy nghiêm ngặt, trừ khi có lời vàng ý ngọc của Càn Khang Đế, còn không xe ngựa có điều cũng không được vào cung. Cho dù là Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tình cũng không thể ngoại lệ. Vân Hiệu Tình lười nói nhiều với Tiêu Quân Hạo, nàng đẩy cửa xe định ra ngoài ngay, nhưng cổ tay chợt bị siết chặt. Nàng bị Tiêu Quân Hạo tóm lấy, nàng khẽ giật mình quay đầu lại. Tiêu Quân Hạo, ngươi... Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nhìn nàng. Ta biết nàng đang suy tính cho ta. Một khi ta đã muốn đoạt vị trí thái tử, muốn leo lên vị trí cao, thì cho dù ta đứng nguyên một chỗ, nhưng liên tiếp nhằm vào hoàng tử này cũng sẽ mang tiếng là hạ khắc bạc bẽo. Đến lúc đó, không chỉ có triều thần lạnh lùng mà phụ hoàng cũng phải cảnh giác. Vân Hiệu Tình lại chớp mắt. Nàng không muốn để Tiêu Quân Hạo nhúng tay vào. Đúng là có vài phần suy tính ở nơi này. Ai cũng hy vọng có danh tiếng tốt, nhất là một đấng quân dương. Nhưng cho dù quân dương xấu xa, nhưng mưu mẹo thì vẫn tốt hơn kẻ tàn bạo bất nhân giết huynh đệ. Huống chi càng khang đế vẫn còn sống, tâm tư của vị hoàng đế bệ hạ này đã có đoán, nên cả Vân Duệ Khải luôn trung thành, luôn hoàng minh lỗi lạc mà không bị ông ta nghi ngờ. Huống chi là Tiêu Quân Hạo nắm quyền lớn, nếu Tiêu Quân Hạo dám can đảm biểu hiện ra chút tàn nhẫn nào, việc bị triều thần quan thầm cũng chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện gai gò nhất chính là chắc chắn được càng khang đế sẽ không khỏi sinh ảo giác, thọ cồn cắn ngược chó săn. Nếu vậy thì để nàng ra mặt còn hơn. Dù sao trước giờ thanh danh của nàng chẳng tốt lành gì, cũng không phải lần đầu khóc lóc ôm sòm chơi xấu. Nàng đã xem nhẹ đường quen, thuận lý thành chương. Nhưng đây toàn là suy nghĩ trong lòng Vân Hiểu Tinh, lại chưa từng nói cho Tiêu Quân Hạo. Nàng cũng không có suy nghĩ tranh công xin thưởng, nói cho hắn để làm gì cơ chứ. Với lại vị Dịch Vương điện hạ này có lòng phản nghịch, nếu thế còn mang chút tính khí quật cường cứng rắn, không ai lay chuyển được. Nàng cũng sợ lỡ mình nói ra, vị này nổi giận đùng đùng rồi xử nàng luôn tại chỗ, nàng không có rõ biết vạn hồi như thế nào đây. Nàng ho khan một tiếng, đang định vần mùa đòi cầu cho chính mình, đã nghe thấy Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói: "Ta biết nàng cũng vì muốn tốt cho ta, nàng muốn thế nào thì tùy nàng, ta sẽ không can thiệp vào lựa chọn của nàng. Nhưng nếu nàng gặp phải chuyện nguy hiểm, chắc chắn ta sẽ không bỏ mặc." Vân Hiểu Tình giật mình nhìn vẻ mặt kiên định trong mắt người đàn ông, trái tim dấy lên ngọn lửa nhỏ nhỏ, có chút chột dạ. Tuy rằng nàng đang suy nghĩ cho Tiêu Quân Hạo thật, nhưng cũng có chút lòng riêng. Nhưng ngọn lửa kia vừa mới dấy lên đã bị nàng đè xuống, bởi vì bên ngoài có người khẽ nói: "Ly Mà Mà đến rồi ạ." Vân Hiểu Tình nghiêng đầu nhìn một cái, quả nhiên thấy Ly Mà Mà trong cung Thái Hậu đứng ở cửa cung, vẻ mặt nghiêm túc, rõ ràng đã sớm nhận được tin chờ ở nơi này. Thái Hậu ở trong cung mà cũng biết được tin, e là càng khang đế lại biết sớm hơn. Sự thật này như một chậu nước lạnh dội vào đầu Vân Hiểu Tình, lập tức khiến Vân Hiểu Tình tỉnh táo lại. "Đúng vậy, chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây mà, nếu ta xảy ra chuyện thì người cũng không chạy được." Nàng đành phải cười với Tiêu Quân Hạo rồi quay người xuống xe. Tiêu Quân Hạo không xuống xe, hắn ta nhìn đăm đăm vào bóng lưng duyên dáng của nữ tử, giọng nặng nề: "Hồi phủ." "Điện hạ không tiến cung cung sao?" "Ta tin nàng ấy." Hắn tin tưởng bản lĩnh của nàng, nếu nàng đã lựa chọn làm thế này, vậy thì điều hắn cần làm chính là trong ứng ngoại hợp với nàng, rồi thêm một mồi lửa cho cái mông đang ngồi trên đống lửa của Tiêu Quân Minh. Vân Hiểu Tình muốn khiến hắn bỏ mặc nàng, sao hắn làm được cơ chứ? Vả lại, tâm tư của phụ hoàng, nếu hắn thờ ơ lại càng khiến phụ hoàng sinh nghi. Lòng vua như biển sâu, mỗi một phần tức trong đó, dù sâu hơn hay cạn hơn đều không được. Tiêu Quân Hạo nhanh chóng ra quyết định nói: "Trở về." "Vâng." Xe ngựa của Tiêu Quân Hạo nhanh chóng rời khỏi hoàng cung. Vân Hiệu Tình quay đầu nhìn, sau đấy nghe thấy Lý Mà Mà ngạc nhiên nói: "Sao Dịch Vương điện hạ cũng đi rồi?" Vân Hiệu Tình kinh ngạc: "Từ khi nào Lý Mà Mà lại chào đón Tiêu Quân Hạo đến thế này?" Lý Mà Mà nhìn ra nghi vấn của Vân Hiệu Tình rồi khẽ nói: "Thái hậu đã biết chuyện người làm trước cửa phủ Lục hoàng tử." Đáng lẽ ra thái hậu nương nương định tới đây, nhưng ngạc nổi mấy ngày nay thân thể khó chịu, thái y dặn dò phải tĩnh dưỡng. Ban đầu cứ tưởng Dịch Vương điện hạ sẽ che chở cho người, nhưng giờ điện hạ cũng đi rồi, phải làm sao mới ổn thỏa đây? Vân Hiểu Tình kinh hãi vội vàng nói: "Thái hậu nương nương sao rồi? Tim lại khó chịu à?" Trước đó nàng từng khám bệnh cho Tuyên thái hậu, biết Tuyên thái hậu có bệnh tim, nhưng ở thời khâu này không có CT, không có chụp chiếu, càng đừng nói đến phẫu thuật, cho nên nàng chỉ có thể cẩn thận điều trị cho Tuyên thái hậu. Cũng may Tuyên thái hậu là nữ tử tôn quý nhất của vương triều này, thuốc bổ nuôi dưỡng như nước chảy, lại thêm tính tình Tuyên thái hậu sảng khoái thư thái, cho nên chứng bệnh vẫn luôn không quá nghiêm trọng. Chẳng lẽ mới hồi cùng hai ngày đã nặng hơn rồi sao? Chuyện bệnh tim có thể là chuyện nhỏ, cũng có thể là chuyện lớn, chỉ lơ là chút thôi sẽ mất mặt ngay lập tức. Lý Mà Mà thấy mặt Vân Hiểu Tình nghiêm lại, vội vàng giải thích: "Không phải bệnh tim, chỉ là mấy ngày nay hơi nóng, Thái hậu nương nương dùng nhiều sữa chua đá nên buổi sáng bụng hơi khó chịu. Truyền thái y tới, thái y cũng nói không có chuyện gì lớn, chỉ bảo phải nghỉ ngơi. Vân Hiệu Tình không nhịn được hơi áy náy. Tuy Lý Mà Mà nhất quyết nói chuyện này do Tuyên Thái Hậu, nhưng Vân Hiệu Tình cũng biết, nếu không phải nàng mời Tuyên Thái Hậu từ hành cung về, hiện tại Tuyên Thái Hậu vẫn đang thoải mái sống ở hành cung, cần gì phải hồi cung. Hiện tại triều đình nổi mưa tanh gió báo, e là Tuyên Thái Hậu không được sống yên ổn. Nàng nói, bao giờ xong chuyện ta sẽ đi bắt mạch cho Thái Hậu nương nương. Mặc dù nàng không bằng thái y học rộng hiểu nhiều trong thái y viện, nhưng dù sao vẫn có chút ngón nghề. Với lại trước đó, bệnh của thái hậu nương nương luôn do nàng khám chữa. Nàng nói không tới một chuyến thì không yên lòng được. Lý Mà Mà mỉm cười. Thái hậu nương nương biết quận chúa hiếu thuận nên còn dành sữa chua đá cho quận chúa đấy. Quận chúa như tranh thủ thời gian, đừng để thái hậu nương nương sốt ruột chờ đợi. Trong lúc hai người nói chuyện, ngự thư phòng của Càn Khang Đế đã ở ngay trước mắt. Lý Mà Mà dừng chân lại, kính cẩn nói, lão nô sẽ chờ nơi đây. Lòng Vân Hiểu Tình có dòng nước ấm chảy qua. Tuyền Thái Hậu đang để Lý Mà Mà chống lưng cho nàng mà. Nàng cười với Lý Mà Mà, hò một tiếng, lập tức đi lên trước mấy bước, cực kỳ dứt khoát, quỳ xuống trước ngự thư phòng, lớn tiếng nói, bệ hạ cứu mạng, bệ hạ cứu mạng với. Cửa ngự thư phòng đóng chặt được mở ra, Liễu đại giám vội ra ngoài, trông thấy Vân Hiệu Tình quỳ trên mặt đất, đáy mắt ông ta thoáng vào vẻ khó hiểu. Nhân lúc bốn bề giãn lặng, ông ta nháy mắt ra hiệu cho Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình chớp mắt, quả nhiên Càn Khang Đế đã sớm biết. Nhưng nếu nàng đã dám tới phủ Lục hoàng tử gây chuyện thì cũng không có ý muốn che giấu, chứ không nàng đã nhân lúc đêm hôm vì khoát để lẻn vào hạ độc, cần gì phải giống chống cùi chiền tới bình bộ để lấy người. Liễu đại giám hò một tiếng rồi nói, quận chúa nương nương, bệ hạ triệu người vào. Vân Hiểu Tình lập tức đi vào. Sau khi vào cửa, nàng vừa ngước mắt đã thấy Càn Khang Đế ngồi trước bàn, sắc mặt ông ta không được tốt, hình như vẫn chưa trị khỏi, mà bên cạnh ông ta còn một người tuấn tú ôn hòa, khí chất nhỏ nhã, không phải tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh thì còn ai. Tiêu Quân Khanh đứng bên cạnh Càn Khang Đế, trong tay cầm một bản tấu chương, cũng không biết đang phê duyệt tấu chương hay làm chuyện khác. Vân Hiệu Tình lờ mờ hiểu được, xem ra suy nghĩ trước đó của nàng không sai. Lần này cho dù Tiêu Quân mình có bị đập chết không, thì e là vị tứ hoàng tử điện hạ này cũng sẽ bộc lộ tài năng, dần dần được Càn Khang Đế xem trọng. Tiêu Quân Khanh ngước mắt lên rồi khẽ gật đầu, trông dáng vẻ cực kỳ khách sáo. Vân Hiệu Tình nheo mắt lại, vị tứ hoàng tử điện hạ này đúng là kẻ biết tìm chỗ dựa. Nàng cụp mắt quỳ rạp xuống đất, tham kiến bệ hạ, tham kiến tứ hoàng tử điện hạ. Bệ hạ, người phải làm chủ cho thần nữ, Lục hoàng tử điện hạ muốn giết chết thần nữ. Nàng vừa nói vừa giơ cánh tay lên, nàng không thay quần áo, ống tay áo vẫn bị rách, còn có thể trông thấy băng vải bó trên cánh tay, trên băng vải là vết máu loang lổ, trông mà giật mình. Càn Khang Đế sớm nhận được tin tức, có lẽ cũng biết xảy ra chuyện gì, sắc mặt ông ta trầm xuống. Đang yên đang lạnh, người ta phủ Lục hoàng tử để làm gì? Dù Tiêu Quân mình có khốn nạn thế nào, nhưng Vân Hiểu Tình đã dẫn binh sĩ chặn trước cửa, còn xúi dục bách tính phá cửa, làm phủ Lục hoàng tử đang yên đang lạnh giờ trông cực kỳ thảm hại. Dù sao Tiêu Quân mình cũng là hoàng tử, hắn ta bị sỉ nhục như thế, Càn Khang Đế cũng không bùi nổi. Vân Hiệu Tình khẽ khấu đầu một cái rồi nói, bệ hạ minh xét, cũng do thần nữ không nhịn được. Rõ ràng Lục hoàng tử và triệu gia hạ độc hại bách tính, vậy mà bọn họ lại tung tin ra nói thần nữ hành xử không đứng đắn. Bệ hạ, sau này thần nữ không phải lấy chồng, bọn họ đồn đùng tung thế, sao thần nữ có thể gả cho người trong sạch được? Trên mặt Càn Khang Đế hiện lên vẻ lúng túng. Khi trước ông đúng là cố ý ban hôn Tần Nhậm Phong, cũng biết hôn sự này chẳng thành được, cho nên quý làm Vân già mất thể diện. Trước đó Vân Hiểu Tình hành xử ngông cuồng tùy tiện, đúng là ông hơi ngứa mắt, nhưng Tuyên Thái Hậu lại che chở nàng, ông ta cũng không tiện làm mất mặt Tiền Thái Hậu, chỉ có thể làm vậy. Vân Hiệu Tình thầm cười khinh, nhưng lại chỉ làm như không thấy. Nàng cũng đâu ngu, càng khang đế tự dưng ban hôn, chẳng phải là muốn khiến nàng mất mặt, khiến Vân già phải mất mặt sao? Nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc để trở mặt. Vân Hiệu Tình tiếp tục nói, bệ hạ, thần nữ không cam tâm. Cha thần nữ thường xuyên dặn thần nữ, mẫu thần là người dịu dàng nhất. Trước kia thần nữ làm sai rất nhiều chuyện, nhưng hôm nay đã tỉnh ngộ hoàn toàn, chỉ muốn học theo mẫu thân mình. Nhưng Lục hoàng tử và Triệu gia lại hắt nước bẩn vào thần nữ. Thần nữ còn học theo mẫu thần như thế nào đây? Đánh rắn phải dập đầu. Bây giờ thứ duy nhất trên người nàng có thể khiến càng khang đế nhớ thương chính là Vương Ngọc Nương. Nếu nàng đã muốn mượn tài càng khang đế thì phải lội Vương Ngọc Nương ra dùng. Vương phu nhân trên trời có linh, xin đừng so đó. Chờ việc này xong, nàng sẽ thắp nhiều hơn hai nén nhang. Quả nhiên, càng khang đế nghe xong lời này của Vân Hiểu Tinh, vẻ mặt hòa hoãn lại. Ông ta bình tĩnh nhìn nữ tử ở trước mặt, cực kỳ giống Vương Ngọc Nương. Cũng không biết có phải vì Vân Hiểu Tinh vừa bị thương không, vậy mà mặt nhợt nhạt, hiện lên vẻ đau khổ, càng giống Vương Ngọc Nương hơn. Ngọc Nương cũng chỉ có một cô con gái như vậy. Nếu Vân Hiểu Tinh thật sự có chuyện gì thì sẽ mất luôn huyết mạch. Vẻ mặt của càng khang đế dịu lại hơn. Mẫu thần người tính tình dịu dàng, nào có bốc đồng vô lý như người. Vân Hiệu Tình lại vội nói, vâng, thần nữ biết thần nữ hồ đồ. Dù thần nữ không cam lòng tới Vũ Lục hoàng tử, nhưng thần nữ vẫn chưa kịp làm gì đã bị người của Vũ Lục hoàng tử ngăn lại. Cũng chẳng phải thần nữ phá cửa. Sắc mặt càng khang đế hơi trầm xuống. Đương nhiên ông ta biết bách tính ra tại, cũng biết bằng dài ba thước không phải do lạnh một ngày. Lần này bách tính liều mạng như vậy, đương nhiên cũng đã giận tới tột cùng. Tiêu Quần Minh trước mặt ông ta luôn biểu hiện rất tốt, rất có phong độ của một vị vua. Càng khang đế cũng có chút hài lòng với sự cai quản của hắn ta, nhưng không ngờ Tiêu Quần Minh bị dân chúng quản thán đến vậy. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Thấy Tiêu Quần Minh bị người đời quán trách như thế, đúng là hắn ta hơi hồ đồ thật. Vân Hiệu Tình nhìn thấy vẻ mặt của càng khang đế, biết càng khang đế bắt đầu ý thức được sự ngu xuẩn của Tiêu Quần Minh. Trong lòng nàng khắp khởi mừng thầm, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ đau khổ. Nàng lớn tiếng, nhưng Lục hoàng tử điện hạ vừa đi ra đã không phân tốt xấu, oai trách tội việc này lên trên người thần nữ. Thậm chí bệ hạ phạt giam ngài ấy, không cho phép ngài ấy xuất vũ, mà ngài ấy vẫn không thèm quan tâm mà liều mạng xông ra. Bệ hạ, Lục hoàng tử điện hạ làm vậy đâu phải nhằm vào thần nữ, rõ ràng không coi bệ hạ ra gì. Sắc mặt càng khang đế càng trầm xuống. Mặc dù Vân Hiệu Tình nói hơi quá, nhưng chuyện Tiểu Quần Minh phạm vào lời của thánh thượng cũng là thật. Vân Hiệu Tình đang đợi thời để châm thêm mọi lửa thì tứ hoàng tử Tiểu Quần Khanh vẫn luôn im lặng, đột nhiên cất tiếng, vua hoàng, có thể nghe nhị thần nói một lời không? Ánh mắt của Vân Hiệu Tình sắc lẹm, nàng đã đánh Lục hoàng tử đến mức này, tứ hoàng tử không muốn nói gì nữa, hay là muốn nói đỡ cho Tiểu Quần Minh? Hiện tại vị tứ hoàng tử này đang rất được càng khang đế sủng ái, nếu hắn ta nói mấy câu không chừng thật sự giải vây được cho Tiêu Quần Minh. Nhưng hiện tại nàng cũng chẳng thể ngăn cản được, nên phải yên lặng chờ xem mọi chuyện sẽ thay đổi thế nào. Càng khang đế nhìn về phía tứ hoàng tử, giọng điệu hòa quản rồi lại nói, còn muốn nói gì? Trước đây ông ta cứ tưởng tính tình tứ hoàng tử ôn hòa, không quyết đoán như Tiêu Quần Minh, cũng không lạnh lùng cứng rắn như Tiêu Quần Hạo. Nhưng đến hiện tại, ông ta lại cho rằng một hoàng tử có cá tính như vậy cũng là một điểm hay. Ít nhất, nó cũng biết ân cần và nghe lời, làm việc lại hợp tình hợp lý. Tứ hoàng tử quỳ rạp xuống đất, tha thiết thưa, phụ hoàng, hôm nay, quả thật quận chúa đã chịu quốc ức, nhị thần cũng phải cảm thán. Nhưng bản chất của Lục hoàng đệ vốn không phải một tên lỗ mãng. Đệ ấy chỉ nhất thời đi sai mới dẫn đến sự việc như vậy. Nhi thần bằng lòng bồi tội với quận chúa thay Lục hoàng đệ. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.